Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, Tình Hình Nguy Hiểm. Xem ra đuổi giết La Kiêu nhân phát hiện ra. Cát Minh Nguyệt cắn môi nói. La Kiêu, Lăng Phi Dương kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Vừa tiến vào núi nhỏ cốc, hắn còn cảm thấy nơi này có động thiên khác, cho nên ở chuyển động quan sát, đột nhiên nghe được Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ thảo luận. Kinh ngạc đã đi tới, nghi hoặc đặt câu hỏi, sao lại thế này? Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn hướng Lăng Phi Dương, nghĩ nghĩ, vẫn là theo thực tướng cáo, La Kiêu bị chúng ta giết, giấu chôn ở chỗ này, nhưng là hiện tại thi thể không thấy. Trong thành cũng không có chuyên gia tìm được hắn thi thể tin tức đối với Lăng Phi Dương người này. Gia Cát Minh Nguyệt rất rõ ràng. Này công tử ca, cao ngạo, tự kỷ, nhưng là nhân coi như đáng tin. La Kiêu chuyện này, nói cho hắn biết cũng không ngại. Lăng Phi Dương nghe xong Gia Cát Minh Nguyệt lời nói. Kinh ngạc trừng lớn mắt. Ngươi, các ngươi giết chết La Kiêu. Cái kia B cấp truy nã phạm. Ngươi chính là cái cao cấp triệu hồi sư mà thôi. Khi đó Minh Nguyệt còn không phải cao cấp triệu hồi sư đâu, Tiết Tử Hạo nói thầm một câu. Lăng Phi Dương xem Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt tràn đầy không thể tin. Cái gì, lúc đó giết chết La Kiêu thời điểm, Gia Cát Minh Nguyệt còn không phải cao cấp triệu hồi sư. Hắn lúc đó bị thương không nhẹ, ta thắng ở đánh lén mà thôi, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt trả lời. Chuyện này không là đơn giản như vậy, La Kiêu thi thể không thấy, ta nhớ được hiệu trưởng nói qua, La Kiêu là bị người đuổi giết tới nơi này, những người đó mục đích hội là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt ẩn ẩn cảm thấy những người đó là vì La Kiêu trên người kia trương đồ mà đến. Ngươi như vậy tin tưởng ta, đem việc này nói với ta. Lăng Phi Dương có chút kinh ngạc, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt phiêu mắt Lăng Phi Dương, muội nói. Ngươi người này đi, tuy rằng tự kỷ điểm, tuy rằng cao ngạo điểm, tuy rằng xem nhân luôn lỗ mũi chỉ thiên, nhưng là nhân phẩm tính vẫn là không xấu, Lăng Phi Dương rút trừ khóe miệng. Như vậy khích lệ hắn tình nguyện không cần, vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo ở một bên nghẹn vui sướng khi người gặp họa cười. Không nên động những thứ kia, chúng ta đường cũ lui về, Gia Cát Minh Nguyệt suy tư một phen. Làm quyết định, nếu đuổi giết La Kiêu đám kia nhân phát hiện bọn họ phản hồi quá sẽ không diệu. Đoàn người lặng yên rời khỏi núi nhỏ cốc, chúng ta hiện tại đi đâu? Vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo đồng thời nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Hướng mặt trong lại đi đi, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ. Làm quyết định, vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo đều không có ý kiến. Lăng Phi Dương luôn luôn cùng sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt. Không nói gì, Gia Cát Minh Nguyệt khóe mắt dư quang phiêu phiêu Lăng Phi Dương. Trong lòng bỗng nhiên có so đo, Lăng Phi Dương chỉ là vì trong lòng không cam lòng nghĩ đến được bản thân thừa nhận. Cho nên luôn luôn cùng ở bên mình, nếu thỏa mãn hắn điểm ấy không cam nguyện tâm tư đâu. Lăng Phi Dương thực lực rất mạnh, điểm ấy Gia Cát Minh Nguyệt không thể không thừa nhận. Nhưng là, nàng cũng không thừa nhận vì Lăng Phi Dương thích hợp làm của nàng thủ hộ sư. Ít nhất hoài như vậy không cam lòng tư Lăng Phi Dương là không thích hợp làm của nàng thủ hộ sư. Một hàng bốn người, hướng tìm Long Sơn mạch chỗ sâu mà đi, dọc theo đường đi, chung quanh càng yên tĩnh, chỉ nghe ngẫu nhiên điểu tiếng kêu cùng bọn họ rất nhỏ tiếng bước chân. Tiết Tử Hạo buộc chặt toàn thân, cảm giác chung quanh cảnh giới. Lăng Phi Dương tuy rằng trên mặt một bộ lơ đễnh bộ dáng, nhưng là hắn cũng ngưng thần chú ý chung quanh, càng tới gần tìm Long Sơn mạch bên trong, núi rừng gian không khí càng có vẻ đè nén lên, lạnh lùng gió núi thủ phất qua, mang đến nhẹ nhẹ hàn ý, liền ngay cả xuyên thấu qua lá cây sái hướng trong rừng ánh mặt trời, đều có vẻ ảm đạm rồi xuống dưới. Minh Nguyệt, có tìm được hay không tốt dược thảo a? Vạn sĩ thần một bên bốn phía nhìn quanh, một bên nhỏ giọng hỏi Gia Cát Minh Nguyệt, còn không có, ngươi cho là thích hợp luyện kim dược thảo tốt như vậy tìm a? Đầy đất đều là, ngươi có phải không phải đói bụng, Đói bụng trước hết ăn một chút gì đi, Gia Cát Minh Nguyệt một bên hết sức chăm chú tìm tòi. Một bên thuận miệng ứng phó Vạn Sĩ Thần. Kia thật không có, ta chỉ là có điểm là lạ cảm giác, Vạn Sĩ Thần do dự mà nói. Gia Cát Minh Nguyệt thu hồi tầm mắt, chung quanh nhìn liếc mắt một cái. Vạn Sĩ Thần không nói nàng còn không thấy. Cái này cũng có chút kỳ quái cảm giác, chung quanh phi thường yên tĩnh có chút quá đáng. Lăng Phi Dương hơi hơi nhíu mày, theo vừa rồi khởi ta liền phát giác, chung quanh rất yên tĩnh, Lăng Phi Dương đã sớm phát giác có chút dị thường. Chính là không nói ra, mấy người lẫn nhau liếc nhau, ánh mắt hướng trong rừng các nơi tìm kiếm mà đi, càng thêm cảnh giác đứng lên. Mảnh này núi rừng tương đối thưa thớt, chung quanh trưởng cây cối thưa thớt, liếc mắt một cái nhìn lại, cũng không có phát hiện cái gì. Bọn họ lực chú ý đều đặt ở sơn mạch trong rừng. Ai cũng không có chú ý tới. Ở trên đỉnh đầu cây số trời cao, hai cái điểm đen đang ở tầng mây gian xoay quanh. Ánh mắt gắt gao tập trung phía dưới trong rừng đã xâm nhập nó lãnh địa vài người. Giống như cũng không có gì. Một lát sau, gặp không có gì khác thường. Vạn Sĩ Thần có chút do dự nói. Lăng Phi Dương lại nhíu mày không nói gì. Hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, mấy người không có phát hiện, đỉnh đầu cái kia điểm đen xoay quanh càng nóng nảy, độ cao cũng đã hàng xuống dưới, có vẻ so vừa rồi lớn rất nhiều, nếu lúc này bọn họ ngẩng đầu lời nói, nhất định có thể thấy rõ ràng, đó là hai cái toàn thân lông chim phiếm thanh bích ánh sáng màu mũi nhọn chim ưng. Chúng nó hình thể cũng không vĩ đại. Nhưng này sắc nhọn dài uế giống như một cái thép tinh tạo ra mâu câu. Cương phiến dường như cánh mỗi một lần vỗ, đều mang lên một trận toàn qua dường như dòng khí. Minh Nguyệt, ngươi xem, kia có phải không phải lần trước thu thập quá dược thảo. Vạn Sĩ Thần mắt sắc, thấy được một gốc cây tương đối nhìn quen mắt dược thảo. Vừa nói liền biên chạy vội đi qua, nhưng mà, liền trong lúc này, dị biến nổi lên. Mập mạp, cẩn thận, Tiết Tử Hạo hoảng loạn hét lớn một tiếng, đáp cung bắn tên nhắm ngay Vạn Sĩ Thần phía trên, thế nhưng là gắn liền với thời gian đã tối muộn, Lăng Phi Dương cũng là một cái lắc mình, tiến lên một phen nhéo Vạn Sĩ Thần cổ áo đưa hắn đột nhiên kéo về phía sau. Ngay tại Vạn Sĩ Thần vừa bị Lăng Phi Dương kéo ra nháy mắt, một cái vĩ đại chim ưng phác xuống dưới. Sắc bén móng vuốt ở tại chỗ hung hăng một chảo, sắc bén tiếng xé gió làm cho người ta kinh hãi. Không khó tưởng tượng, nếu lần này Vạn Sĩ Thần bị nắm đến sẽ là thế nào hậu quả. Còn không có chờ mọi người lấy lại tinh thần, lại một cái chim ưng tượng ra huyền mũi tên nhọn bàn đâm tới. Luôn luôn tiếp vẫn duy trì độ cao cảnh giác Tiết Tử Hạo đã ở lúc này bắn ra nhất tên. Hữu lực tên mang theo bén nhọn tiếng rít hướng chim ưng bay đi. Chim ưng mạnh mẽ mở ra hai cánh, đem tên chụp bay đi ra ngoài. Kia chỉ ẩn chứa Tiết Tử Hạo toàn thân lực lượng tên. Vậy mà ngay cả nó một chi lông chim cũng không có thể bắn xuống. Bất quá này nhất tên cuối cùng cản trở chim ưng lao xuống thế. Thừa dịp này ngắn ngủi khoảng cách, Lăng Phi Dương đã chắn Vạn Sĩ Thần bên người. Một kiếm hướng chim ưng xua đi, đại địa cấp kiếm sĩ thực lực ở chiêu kiếm này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Thân kiếm bao phủ một tầng hoa quang, lược ra một mảnh giống như mặt quạt tàn ảnh, nhưng này chỉ chim ưng lại một cái tuyệt vời quay về. Thoải mái tránh thoát này nhất định muốn lấy được một kiếm ân y Tiết Tử Hạo liên tiếp lại thả ra. Mấy tên, lại nhất nhất bị kia cương phiến dường như cánh chim chụp phi. Căn bản không có thể tạo thành một điểm thương hại, Tiết Tử Hạo uống xong một lọ lực lượng dược tề, lại thả ra mấy tên, một mũi tên tên xuyên thấu một cái chim ưng xí tiêm ni lại chọc kia chim ưng hơn nổi giận đứng. Lên, hai cái chim ưng xoay quanh dựng lên, lại đáp xuống, là thiết cánh lôi ưng. Chúng ta đi mau, Lăng Phi Dương vẻ mặt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Nghe xong Lăng Phi Dương lời nói. Mấy người đều lắp bắp kinh hãi, vội vàng hướng cánh rừng dày đặc chỗ thối lui. Thiết cánh lôi ưng tuy rằng hình thể cũng không vĩ đại, nhưng dựa vào kia như cứng như sắt thép cứng rắn cánh chim lợi uế hòa phong lôi bàn tốc độ, cùng với xa xa vượt qua thông thường mãnh thú trí tuệ. Cũng là làm chi không thẹn mãnh thú bên trong cao nhất tồn tại. Chính là xưng là phi hành loại mãnh thú bên trong vương giả cũng không đủ. Mấy người lui về phía sau tốc độ tuy rằng rất nhanh. Nhưng là vừa thế nào nhanh hơn được thiết cánh lôi ưng tốc độ. Vừa chạy ra không vài bước, hai cái lôi ưng liền đã lao xuống đến đỉnh đầu. Thiết cánh triển khai vỗ khởi một mảnh cuồng phong, cơ hồ làm cho người ta không mở ra được ánh mắt. Dược tề, vạn sĩ thần kêu la, luống cuống tay chân đào dược tề. Nhưng mà, chim ưng cũng đã nhanh chóng phác xuống dưới, không cho bọn hắn chút cơ hội. Vô dụng, lôi ưng tốc độ phi thường mau, Lăng Phi Dương trong lòng trầm xuống. Trên tay trường kiếm lại chém ra, nhưng lần này, hai cái lôi ưng giống thương lượng quá giống nhau, mạnh mẽ thân hình một cái duyên dáng quay về, tránh thoát của hắn trường kiếm, hướng phía sau hắn vạn sĩ thần phóng đi, lấy chúng nó viễn siêu phổ thông mãnh thú trí tuệ, nhưng lại cũng minh bạch trước mắt kiếm sĩ không là dễ đối phó. Cho nên đem mục tiêu tập trung phía sau vạn sĩ thần. Nhưng là một khi có ai rời đi Lăng Phi Dương bảo hộ khu vực. Lôi ưng không chút do dự sẽ phác đi lên. Cái này phiền toái, ngay tại Lăng Phi Dương kiếm phong vừa chuyển thời điểm. Lôi ưng lại thay đổi phương hướng. Phân biệt hướng ra Cát Minh Nguyệt cùng Tiết Tử Hạo phóng đi. Tiết Tử Hạo vội vàng lại uống xong lực lượng dược tề. Vèo vèo hai tên, miễn cưỡng bức lui lôi ưng, nghĩ biện pháp thối lui đến trong rừng, Lăng Phi Dương lại một kiếm chém ra. Hướng ra Cát Minh Nguyệt mấy người nói, bất quá nói dễ dàng, làm đứng lên cũng là rất khó, bởi vì ở hai cái thiết cánh lôi ưng nổi điên dường như liên tục đánh sâu vào hạ. Bọn họ chạy trốn tốc độ quả thực cùng quy tốc không sai biệt lắm mani liền tình uống xong nhanh. Nhẹn dược tề. Cũng không dám vội vàng đi ra ngoài, một khi đi ra ngoài lập tức trở thành công kích mục tiêu. Lăng Phi Dương trong lòng nôn nóng vô cùng, thiết cánh lôi ưng cũng không phải là chỉ lấy tốc độ cùng trí tuệ được ca ngợi. Hung tàn mới là chúng nó bản tính, đương nhiên cũng là sở hữu mãnh thú bản tính, mấu chốt nhất một điểm, bọn họ là không trung vương giả. Nếu là lần này gặp được là trên đất mãnh thú kia hoàn hảo là Mani ra Cát Minh Nguyệt đứng vững. Bước chân, uống xong một lọ ninh thần dược tề, nhanh chóng vững vàng bản thân cảm xúc, không lại về phía sau lui, mà là bay nhanh niệm nổi lên chú ngữ. Vạn sĩ thần thấy thế cũng ngừng lại, uống xong một lọ ninh thần dược tề đi theo niệm khởi chú ngữ. Hết chương.